Chương 4. 1430 con có thể cho Kiều Kiều đánh. Không thấy cái kia mặt đơ dẫn theo trên thân kiếm đến, liền các ngươi cùng một chỗ chặt sao? Hiện tại thế nhưng là không khác biệt công kích, không khác biệt một đám đồ đần, biểu hiện thật là khiến người ta cay ánh mắt. Tề Phát đỡ lấy treo nước mắt muốn khóc tiểu sư muội Mộ Tiêu Tuyết, ôn nhu an ủi nàng vài câu, xoay mặt bị tức giận nhìn tới. Hắn thực ra lại không dám chân chính cùng Mặc Liên bọn họ ầm ĩ lên, nộ nhờ chọc giận những thứ này sức chiến đấu bạo tạc tên điên nhóm, không chừng một đầu ngón tay đối với hắn QNZ điểm tới, để hắn QNZ đi theo tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đầu tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Đoạn Nguyệt một mặt sinh không thể luyến ngăn trở Kiều Kiều đại nhân đánh tới một kiếm. Lấy tu vi của hắn, muốn ứng phó trước mắt huyễn ảnh tự nhiên là không có vấn đề gì cả, làm sao không có cách nào hạ thủ, ai trừ trốn tránh vẫn là trốn tránh. Kiều Kiều huyễn ảnh đi theo phi đạp tới, vừa tung người, liền kiếm chỉ bộ ngực hắn. Đoạn Nguyệt thở một hơi thật dài, khoát tay, liền đem này đánh tới tiểu gia hỏa cho xách lên. A này thế mà cũng không phải là huyễn ảnh, đúng là ngưng thực thực thể. Chỉ là này không hảo phóng lạnh như băng, trong mắt cu nở dê hung quang phẫn nộ bắn. Tuy rằng bị Đoạn Nguyệt bắt lấy, trong tay kinh lôi kiếm còn muốn hướng trên đầu hắn bổ. Đám người, liền con hàng này hung tàn lần, các ngươi có thể hay không ra sức điểm, đem những này huyễn ảnh đều câu ở lại. Nói uy Đoạn Nguyệt nội trường hướng một bên không hề có động tĩnh gì Mặc Liên, một gương mặt tuấn tú đều nhanh tái rồi. Con hàng này chuyện gì xảy ra, dậy vò khốn khổ nửa ngày đến bây giờ đều chưa từng xuất thủ. Hắn đã hiểu, con hàng này chính là nghị trơ mắt nhìn xem hắn bị Kiều Kiều huyễn ảnh cho đánh cho tàn phế không có lòng tốt. Hôn đản vô lương Mặc Liên làm sao biết Đoạn Nguyệt dưới đáy lòng oán thầm cái gì sức lực, hắn trái lo phải nghĩ đối sách, dây leo cảnh đoán chừng là đối với mấy cái này Kiều Kiều huyễn ảnh không còn tác dụng gì nữa. Như vậy mảnh vụn linh hồn đâu, thái tử Mộc Tinh Trần nhịn không được nhắc nhở kêu một tiếng. Con hàng này lại không ra tay, Kiều Kiều cái thanh kia kinh lôi kiếm hư ảnh, thật đúng là muốn chặt Đoạn Nguyệt trên đầu đi. Á thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mặc Liên từ nội giới trong lấy ra đoa nở kia bị thánh mục tinh hoa bọc lấy mảnh vụn linh hồn. Hết thể nháy mắt bất động, chỉ thấy nguyên bản mặt không hề cảm xúc đổ ngang chém dọc, không ngừng hướng đám người công kích Kiều Kiều nhóm, trong lúc đó tất cả đều dừng lại tay. Đen nhánh tròng mắt bên trong tuy rằng không chút rung động, nhưng ít ra ánh mắt đều tụ tập quá khứ. Một đống Kiều Kiều cơ giới hóa quay lại đầu, nhìn về phía Mặc Liên trong tay đoa nở kia mảnh vụn linh hồn. Cầm Hân nhìn chằm chằm Mặc Liên tay, ánh mắt có chút lấp lóe, chậm rãi trầm xuống mí mắt. Không nghĩ tới Mặc Liên cũng tìm được nàng một chỗ mảnh vụn linh hồn, Kiều Mộc sẽ đem linh hồn tự bạo sự tình. Nói cho Mặc Liên A không có khả năng như thế chuyện quan trọng, nếu như Kiều Kiều, tất nhiên chỉ biết chôn sâu tại tâm đáy, ai cũng sẽ không báo cho. Cầm Hân không tin, Kiều Mộc có thế tín nhiệm này cái nam nhân, còn hơn quý trọng tính mạng của mình. Nàng là như thế thói quen sẽ bảo vệ mình một người. Làm sao có thể đem hồn nổ chuyện nói ra, a trùng hợp mà thôi. Ngừng, Dương Mã Tháp thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Kiều Kiều huyễn ảnh nhóm đều có chút mờ mịt ngắm nhìn Mặc Liên trong tay mảnh vụn linh hồn. Kiều Kiều ở đâu? Mặc Liên sờ lên trong tay tiểu nhân nhi. Ngay tại thánh mục tinh hoa trung qua lại không ngừng đi lại người nào đó, xoay người, nhấc chỉ hướng ngay phía trước một mảng lớn bụi cây đằng sau. Kiều Kiều quả nhiên ẩn thân ở chỗ này, Mục Tinh Trần bọn người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cất bước hướng về phía trước thời khắc, chợt nghe ngay phía trước truyền đến nổ vang một tiếng. Toàn bộ Phượng Mục Lâm đều ở đây tiếng rung mạnh bên trong có chút run rẩy đứng lên, cây cối sàn sạt lay động, phát ra kéo kẹt tiếng.